Lý Dật quyết định phản kích, nhưng tuyệt đối không bạo lộ tất cả thực lực của mình. Nếu như là bản thân Lạc Kỳ đến dò xét, Lý Dật có lẽ không làm được. Nhưng Lạp Cát Nhĩ chỉ là một đấu hoàng, như vậy cũng tốt hơn nhiều. Lạp Cát Nhĩ phó tướng, ngươi cẩn thận rồi. Lý Dật nhắc nhở một câu, lôi khí quanh thân bắt đầu khởi động, hóa thành hình thù, hướng về Lạp Cát Nhĩ oanh kích tới. Lạp Cát Nhĩ sắc mặt đại biến, lôi hệ đấu khí đối với ám thuộc tính có hiệu quả khắc chế. Hơn nữa Lạp Cát Nhĩ cảm giác được, trong đấu khí đối phương ẩn chứa năng lượng vượt ra khỏi cực hạn của mình. Lôi hệ đấu khí hung hăng nện ở phía trên ám đấu khí, lập tức đem ám thuộc tính đấu khí triệt để nát bấy. Ám thuộc tính đấu khí có tính hủ thực bị đánh văng đi tứ tán. Tại phía trên phiến đá bốc lên từng đợt sương mù màu đen, mà thanh lục phẩm trường đao căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng lôi hệ đấu khí, vỡ vụn từng khúc. Bản thân của Lạp Cát Nhĩ giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra giữa không trung, sau lưng là một đoàn máu tươi. Một kích quá nhanh, làm mọi người sợ hãi. Vài giây đồng hồ trước, tất cả mọi người còn nhìn thấy Lạp Cát Nhĩ chiếm hết thượng phong điên cuồng tấn công về phía Lý Dật. Nhưng chỉ là vài giây đồng hồ sau, Lạp Cát Nhĩ bị đánh văng đi, bay vào một gian phòng, cũng không biết sống chết như thế nào. Lạc Kỳ tướng quân thần sắc thay đổi mấy lần, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường, phát ra một tiếng cười to cởi mở. An Đồ Sinh, ngươi không có làm bổn tướng thất vọng. Tất cả mọi người thấy được chưa? Anh hùng của chúng ta không phải dựa vào vận khí, mà là thực lực. Hiện theo còn dám nói ta quyết định bổ nhiệm là gờ ngu xuẩn cùng khinh suất nữa không? Lạc Kỳ thích nói như thế nào Lý Dật cũng không ngăn được. Chỉ là chắp tay, khiêm tốn nói. Kỳ thật Lạp Cát Nhĩ thực lực cũng không dưới ta. Chỉ là hắn chủ quan. An phó tướng, không cần phải khiêm tốn, đế quốc hải quân là một nơi chú trọng đến thực lực. Ách, đấu khí của ngươi cấp bậc, ít nhất là đấu hoàng đỉnh phong rồi. Đáng thương là Lạc Kỳ vẫn không thể nào nhìn ra thực lực của Lý Dật, chỉ theo như một kích vừa rồi của Lý Dật mà phán đoán. Tướng quân anh minh, thuộc hạ không lâu vừa mới tấn cấp đấu hoàng đỉnh phong. Lý Dật cũng vui vẻ thấy Lạc Kỳ hiểu lầm thực lực của mình. Nếu chính mình thực lực tám tinh đấu tôn lan truyền ra ngoài, Lý Dật tin tưởng đấu thần điện rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa rồi. Bởi vì đấu thần đại lục có mấy người không đến 20 tuổi đã có thực lực đấu tôn tám tinh đây? A, là đấu hoàng đỉnh phong. Bằng tuổi như vậy mà đã có thành tựu như thế, Lạc Kỳ tướng quân lúc này nhặt được bảo bối rồi. Thật sự là thiên phú kỳ tài, có người thanh niên tài tuấn mới, là phúc của đế quốc hải quân, là phúc của đại thần đế quốc chi phúc. Đám khách quý tham gia khánh công yến lập tức xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn Lý Dật thay đổi hoàn toàn. Một người tuổi còn trẻ như vậy, thành tựu từ nay về sau, chỉ sợ sẽ không dưới ba bố vi tướng quân. Như vậy, khi yến hội bắt đầu, tự nhiên là muốn hảo hảo uống rượu lôi kéo quan hệ. Sau đó Lý Dật buồn bực phát hiện, tự nhiên thay thế Lạc Kỳ tướng quân, trở thành tiêu điểm của khánh công yến, vô bất kể ai, tất cả đều tranh nhau đến bàn tiệc của mình mời rượu. Thấy Lạc Kỳ kiên trì, Lý Dật không thể không ngồi ở vị trí thủ tịch, chỗ ngồi thủ tịch có 8 cái chỗ, ngoại trừ Lý Dật cùng Lạc Kỳ tướng quân, ngoài ra còn có Thần Long Cảng thủ lãnh hành chính, thủ phủ, Thần Long Cảng phân điện điện chủ, Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cùng với Lạc Kỳ đệ nhất phó tướng. Nhưng 7 người này cũng không có tư cách ngồi ở vị trí thủ tọa. Ngồi ở vị trí thủ tọa tự nhiên là vị đại biểu Hoàng thất Gai. Vị này gọi là Lục Vương gia, là thành viên Hoàng thất 40 tuổi gì đó, thái độ tương đương lạnh lùng. Ngoại trừ ngẫu nhiên ăn chút món ăn cùng uống chút rượu, phần lớn thời giờ như đang suy nghĩ vấn đề gì, cũng không nói chuyện. Lạc Kỳ tướng quân tử hồ cũng tin tưởng tính cách của vị Lục Vương gia này, cũng bất quá nhiều để ý tới hắn, chỉ lo ăn uống. Lý Dật cũng không quá thích ứng loại xã giao này, huống hồ chính mình trở thành diễn viên chính, ngoại trừ đối mặt đám người tán dương cùng thổi phồng, sau đó dùng ngôn ngữ khiêm tốn ngoại giao đáp lại ra, Lý Dật cũng không biết có thể làm gì. Uống rượu không ít, nhưng rượu cồn trong người bị đấu khí khống chế, căn bản cũng không có đến dạ dày mà trực tiếp theo tuyến mồ hôi xuất ra khỏi thân thể. Càng vào thời khắc này, Lý Dật càng phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Các ngươi tiếp tục đi, ta cần nghỉ ngơi. Không hề có dấu hiệu, Lục Vương gia đột nhiên đẩy chén nhỏ trước mặt địa bàn, đứng dậy bước đi. Cung kính Lục Vương gia. Lúc này Lục Vương gia đi xa, Lạc Kỳ mới hướng mọi người nói, tính tình Lục Vương gia, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục. Ân đoàn trưởng, nghe nói gần đây đấu thần điện cấm hết thảy mạo hiểm đoàn đội rời bến, không biết có thật không? Ân đoàn trưởng chính là đoàn dong binh lớn nhất thần Long Cảng, nghe được Lạc Kỳ tướng quân vừa hỏi như vậy, ân đoàn trưởng trên mặt lập tức hiện ra vẻ không cam lòng, không phải đấu thần điện cấm, mà là đấu thần tổng điện cấm. Lão quỷ kia cũng không biết có phải thần kinh không, bọn họ bằng một câu nói nhẹ nhàng, vấn đề là chúng ta là lính đánh thuê không mạo hiểm thì ăn cái gì, đấu thần điện lại không cho chúng ta kim tệ. Cái đề tài này Lý Dật cảm thấy hứng thú, vì vậy dựng lỗ tai lên nghe. Không biết, đấu thần điện tại sao phát ra lệnh truy nã như vậy? Lạc Kỳ tướng quân bởi vì lúc trước một mực truy kích và tiêu diệt hải tặc trên biển, hiển nhiên rất nhiều chuyện cần hỏi ân đoàn trưởng. Lạc Kỳ tướng quân chỉ sợ còn không biết, ước chừng một tháng trước, Long Đảo đã xảy ra một chuyện không tầm thường. Về phần là chuyện gì ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói đấu thần điện tổng điện chủ đều xuất động đi Long Đảo. Đấu thần điện tổng điện chủ, lão quái vật này đã trên trăm năm không có để ý qua chuyện tình đấu thần điện. Lạc Kỳ hớp một ngụm rượu, khắc chế nội tâm hiếu kỳ, tận lực biểu hiện áng vẻ tướng quân ổn trọng. Long Đảo không phải việc nhỏ, ta dám khẳng định Long Đảo phát sinh chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Đại Thần Vương Triều, thậm chí cả đấu thần đại lục. Ai nói không phải, ít nhất đã ảnh hưởng đến tổ chức lính đánh thuê chúng ta. Đấu thần điện phát ra lệnh truy nã, còn phát ra lệnh truy nã cao nhất, muốn truy nã một người tên là Lý Dật. Nghe nói, đấu thần điện đã có hơn 1.000 lệnh truy nã, vì thế, đấu thần điện treo giả người chết 1 ức, người sống 2 ức. Vạn thần phù hộ, ta thật sự tưởng tượng không ra, người nào đáng giá như vậy. Cái này chỉ có thể nói đấu thần điện lão quỷ rất nhiều tiền. Lạc Kỳ ha ha cười, nếu Lý Dật đến thần Long Cảng đến thì tốt rồi. Chúng ta có thể vì đế quốc hải quân từ chỗ đấu thần điện có được 2 ức kim tệ. Đại ca, Lý Dật bên cạnh ngươi cùng ngươi uống rượu được không? Đúng vậy, trọng thưởng tất có dũng phu. Lính đánh thuê của ta có không ít người bắt đầu tổ chức thành đoàn thể, dù sao không thể ra ngoài mạo hiểm, chỉ có thể đi tìm vận khí. Đối với bọn hắn làm, ta phản đối, đấu thần điện đã khai ra giá trên trời, Lý Dật tự nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, tiền tuy muốn, nhưng có còn mạng hưởng thụ hay không? Phân điện thần Long Cảng vờ húng ta cũng nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm được Lý Dật kia. Phân điện điện chủ đấu thần điện thần Long Cảng cũng nói chuyện, cái người gọi là Lý Dật mang theo một đầu kim ấu long màu vàng, chỉ cần hắn xuất hiện ở đấu thần đại lục, nhất định sẽ tiến vào tầm mắt của đấu thần điện. Hoàng kim ấu long, tất cả mọi người lập tức kinh hô lên. Đúng, hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng tuần phục một đầu ấu long làm sủng vật của mình. Bất quá có lừa đảo. Có một long sủng tuy có thể làm thực lực hắn tăng nhiều, nhưng mang theo một con rồng thì không cách nào che giấu, ẩn trốn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đấu thần đại lục, như vậy đấu thần điện rất nhanh biết hành tung của hắn. Điện chủ ngươi rất tự tin, bất quá hắn có thể phục tùng long sủng, tự nhiên có thủ đoạn bất phàm, đấu thần điện có cái năng lực khống chế hắn hay không? Bởi vì phân điện thần Long Cảng suy nhược, Lạc Kỳ tướng quân đối với phân điện chủ cũng không có bao nhiêu cố kỵ, không chút khách khí đả kích đấu thần điện. Điện chủ lập tức có chút xấu hổ, chỉ là từ trước đến nay tại trước mặt Lạc Kỳ tướng quân chịu thua quen rồi, cũng phản bác không được, chỉ đành cười không đáp. Bất quá theo tin tức ta được biết, Lý Dật rất có thể đã chạy trốn tới thần chi lĩnh vực. Các ngươi ngẫm lại đi, đã bị đấu thần điện truy nã, còn mang theo một đầu long sủng ẩn trốn, nghe nói tứ đại ma tông cùng La Lan học viện cũng tham dự truy nã, Lý Dật dù có 10 cá lá gan cũng không dám trở lại đấu thần đại lục. Thật đúng là đáng tiếc, 2 ức của ta. Lạc Kỳ ngạc nhiên kêu lên. Biểu hiện tâm tình khoa trương là hải quân tướng quân, nhất là nói đến chuyện xưa. Đây cũng chỉ là dự đoán của đoàn trưởng. Thần Long Cảng tướng quân hỏi. Cũng không chỉ là dự đoán, Lý Dật đắc tội đấu thần điện, tựa hồ cũng là bởi vì Long Đảo. Mọi người đều biết, Long Đảo cùng thần chi lĩnh vực khá gần, Lý Dật muốn chạy trốn hắn sẽ chọn nơi đâu. Còn nữa, đấu thần điện tổng điện chủ cùng La Lan học viện An Đức viện trưởng vẫn chưa về, nghe nói Thiên Ma Tông tông chủ cũng muốn rời bến. Cái này cũng đủ nói rõ, đấu thần điện cũng cho rằng Lý Dật chạy trốn tới thần chi lĩnh vực. Lý Dật lúc này mới hiểu được vì cái gì bọn họ một đường trở lại đấu thần đại lục, ngoại trừ gặp Tử Y điện sĩ, cũng không có gặp lại đối thủ. Thì ra đấu thần điện hiểu lầm phương hướng, chú ý tới thần chi lĩnh vực, mà thật không ngờ Lý Dật trở lại đấu thần đại lục. Đây cũng là may mắn, nếu không Tác Mã Lý mơ hồ đem thuyền lái về đấu thần đại lục, trời biết bọn họ gặp được cái hung hiểm gì. Nói đến như thế, Ánh Vũ Tình, Tạp Lý Lộ Tư bọn họ chỉ trích Tác Mã Lý cũng không phải công bình. Trên thực tế, Tác Mã Lý đã cứu mọi người. An Đồ Sinh, đừng cố lấy uống rượu, nói xem, ngươi có ý kiến gì không? Ta sao? Lý Dật biết rõ, với tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, thân phận của mình tuyệt đối không thể bạo lộ ra, cho nên đùa giỡn nhất định phải diễn thật chân thật. Ta sao có ý kiến gì đây? Loại đại sự này không phải tiểu nhân chúng ta có thể tham dự vào. Lý Dật đã có đảm lượng đắc tội đấu thần điện, nhất định có chỗ hơn người. Loại người này, theo lý thuyết đừng đụng phải, tốt nhất là trốn xa một chút là hơn. Ai nói không phải? Ân đoàn trưởng lập tức nói, ta cùng Nghị An phó tướng đồng dạng, hắc hắc, không sợ các vị chê cười. Ta sở dĩ có thể hơn 1000 lần mạo hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là bởi vì loại cẩn thận này. Lý Dật ngữ khí vừa chuyển, kiên định nói, nếu cho ta đụng phải, ta nhất định sẽ cố gắng vì đế quốc hải quân cùng Lạc Kỳ tướng quân lấy được 2 ức tiền thưởng của đấu thần điện. Ha ha, đây mới là phó tướng của ta. Lạc Kỳ tướng quân thỏa mãn cười ha ha, đồng thời bưng chén rượu lên. Chúng ta vì Lý Dật cạn một chén, hy vọng hắn có thể đem may mắn đến Thần Long Cảng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, tác hợp chấm dứt tiệc rượu trở lại biệt thự. Chuyện phát sinh ở Long Đảo, tin tức chưa có hoàn toàn rơi vào tay đấu thần đại lục. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống cụ thể càng ngày càng nhiều, thân phận của hắn càng ngày càng nguy hiểm. Cùng Thiên Ma Thánh Nữ, Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình sống chung một chỗ đã trở nên không an toàn. Lý Dật hiện tại nhu cầu cấp bách là cần phải an bài tốt bọn họ. Lúc này triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ, Lý Dật trịnh trọng nói, rất vinh hạnh nói cho mọi người, ta đã trở thành ngàn năm đấu thần điện truy nã đuổi giết. Kế tiếp tình thế vô cùng nghiêm trọng, ta không cách nào biết trước sau này sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta dám khẳng định, chúng ta bây giờ an toàn cũng không kéo dài được quá lâu. Cho nên, ý của ta là, chúng ta cần tách ra. Làm sao tách ra đây? Lão đại, ý của ngươi là mặc kệ chúng ta sao? Tác Mã Lý lớn tiếng kháng nghị nói. Thiên Ma Thánh Nữ cũng không nguyện ý rời xa Lý Dật, cũng tỏ vẻ phản đối. Dật nhi, mẫu tử chúng ta thật vất vả đoàn tụ, tại sao phải tách ra? Mục tiêu đấu thần điện là con, mẫu thân, Tù Thiên Động này sụp xuống, bọn họ cũng không cần Thiên Ma Thánh Nữ, cho nên bọn họ cũng không quy làm khó dễ ngươi. Tác Mã Lý, kế hoạch biến đổi. Chúng ta không đi thần chi lĩnh vực, ngươi cùng Ánh Vũ Tình, cùng mẫu thân ta đi Thiên Phong Đế Quốc tìm phụ thân của ta. Còn con thì sao? Dật nhi, mẫu thân, người yên tâm đi, một khi có cái gì không đúng, con liền rời đi thôi, sau đó tìm địa phương an toàn tu luyện. Còn, đấu thần điện đám gia hỏa kia cho là chúng ta đi thần chi lĩnh vực, chủ yếu tinh lực đều đặt ở thần chi lĩnh vực, cho nên con tạm thời an toàn. Dùng thực lực của con, ngoại trừ cấp bậc điện sĩ cường giả, đấu thần điện dù có phát hiện ra, cũng không nhất định có biện pháp làm gì con. Chính là, nương, không cần như vậy. Lý Dật không chút khách khí cắt ngang Thiên Ma Thánh Nữ, thành khẩn nói, các ngươi ở bên cạnh ta, không tốt cho ta, ngược lại bất lợi. Sự tình như vậy, vô luận thiên ma thánh nữ hay là tác nã lý cũng không phản bác được. Theo thực lực mà nói, bọn họ xác thực chỉ là gánh nặng cho Lý Dật, lưu ở bên cạnh hắn không có lợi. Được rồi, Dật Nhi, theo như lời của ngươi, chờ ta tu luyện tới cảnh giới đấu thần, cũng không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Lý Dật nói xong, nếu như đổi lại người khác, chỉ có thể nói là châu bay trên trời, nhưng mà Lý Dật nói ra, thiên kinh địa nghĩa vậy. Vào đêm, Lý Dật đem long sủng phóng xuất, tu luyện thiên ma đấu khí vài cái chu thiên, sau đó luyện hóa một long huyết, đang định lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này nhẹ vô cùng, nếu không phải Lý Dật có thình lực kinh người, căn bản là nghe không được. Hảo thanh âm quen thuộc, Lý Dật trong nội tâm vừa động, kéo cửa ra, chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Vũ Tình đang đứng lặng tại hoa viên, nhìn lên trăng rằm đau buồn. Lý Dật nhẹ nhàng, thân hình lay nhẹ, ra sau lưng Vũ Tình, nói, đêm khuya không ngủ được sao, còn chạy đến ngắm trăng như vậy. Lý Dật có chút giễu giễu nói, Vũ Tình quay đầu lại, quét Lý Dật một cái, thở dài, Lý Dật, ngươi đến tột cùng là một người như thế nào? Ta đương nhiên là một người xấu. Lý Dật mỉm cười, mang theo một bộ dạng bất cần đời nói, ta biết rõ ngươi không phải là một người tốt, ai, nếu ngươi là một người tốt, ta sẽ không thích ngươi. Thu Ba vừa chuyển, ánh mắt Vũ Tình không còn xinh đẹp vũ mị, ngược lại, có một loại thanh tịnh chân thành. Ngươi yêu thích ta sao? Đừng giả bộ choáng váng, ngươi cũng biết. Ánh Vũ Tình oán hận nhìn Lý Dật, biểu lộ vừa hận lại yêu, đã yêu vừa hận. Lý Dật chợt phát hiện cũng có vài phần đáng yêu. Biết rõ ngược lại cũng tốt, cũng không biết ngươi yêu thích ta điểm nào nhất, ngươi nói ra để ta sửa là được. Lý Dật vẫn có một bộ dáng bất cần đời. Chán ghét, Lý Dật, nhân gia nói cho ngươi, ngươi có thể đứng đắn hay không? Ánh Vũ Tình hận vô cùng, nhưng lại không có biện pháp. Ngược lại vũ mị u oán, ta biết rõ ngươi chướng mắt ta, ta thấy ngươi không thích ta. Bất quá ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta, chờ ngươi có thực lực kia, hãy theo ta đi Tứ Đại Ma Tông tìm bọn chúng. Ta không đi tìm Tứ Đại Ma Tông. Xem ánh mắt Vũ Tình khiếp sợ, Lý Dật lặng lẽ cười, ta sẽ diệt Tứ Đại Ma Tông, xóa tên bọn chúng ở đấu thần đại lục. Nhưng ngươi chừng nào thì mới có thể đạt tới cảnh giới kia? Lý Dật cũng không có trả lời nàng vấn đề này, mà nói sang chuyện khác. Vũ Tình tiểu thư, kỳ thật ta cũng không có chướng mắt ngươi, muốn trách chỉ có thể trách Ma Tông cho ngươi tu luyện loại tà môn công pháp kia. Nhưng, thành thực mà nói, ta đối với ngươi cũng không có nghĩ gì, ngươi minh bạch ý của ta chưa? Ánh Vũ Tình là người thông tuệ, há không rõ ý tứ Lý Dật sao? Nàng thở dài nói, ta thích ngươi như vậy, ngươi thẳng thắn thành khẩn nói với ta, thật sự, cảm ơn ngươi. Vũ Tình tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra, kỳ thật Tác Mã Lý đối với ngươi rất có ý tứ, chỉ có điều hắn cũng sợ hãi công pháp kia của ngươi. Lý Dật ngươi hẳn cũng biết, Ánh Vũ Tình dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Ta thích ngươi không giả, nhưng không có ngươi ta vẫn sống tốt, không cần phải vì thoát khỏi ta mà ngươi nhét ta cho người khác. Ta thấy ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia, chỉ là cảm thấy ngươi cùng Tác Mã Lý có vài phần khả năng. Bị Ánh Vũ Tình nói trúng tim đen, Lý Dật cũng rất là xấu hổ, cũng chỉ yếu ớt giải thích. Nhất thời xấu hổ, Ánh Vũ Tình bẻ một đóa hoa diễm lệ, nhàm chán cầm trong tay vuốt vuốt. Lý Dật cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, do dự nửa ngày mới tiếp tục nói, kỳ thật tại Thiên Phong Đế Quốc có mấy người cùng ta quan hệ không tầm thường, ta hy vọng ngươi đến Thiên Phong Đế Quốc đừng cho các nàng hiểu lầm ngươi cùng ta quan hệ, cho nên ngươi vội vã giao ta cho Tác Mã Lý. Tốt, Lý Dật, nếu ngươi có thể có làm cho Tác Mã Lý có đảm lượng lên giường của ta, ta liền không dây dưa ngươi nữa, ta sẽ theo Tác Mã Lý. Lúc này Ánh Vũ Tình nhìn Lý Dật, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nếu ngươi không sử dụng loại công pháp tà môn, ta nghĩ Tác Mã Lý rất nguyện ý ở cùng giường của ngươi. Đúng hay không, Tác Mã Lý? bị Lý Dật gọi vào. Tác Mã Lý ẩn thân tại phía sau một cây đại thụ che trời đi ra, sờ cái đầu cười hắc hắc, lẩm bẩm nói: "Lão đại, Vũ Tình tiểu thư, hắc hắc, đêm nay trăng sáng thật không sai." Tác Mã Lý, chúng ta vừa nói chuyện, ngươi đều nghe thấy được chứ? Không có, ta vẫn nghiêm túc ngắm trăng, cái gì cũng không có nghe được. Lúc này Tác Mã Lý với bộ dáng vô lại, nói dối. Không nghe thấy cũng không có vấn đề gì, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có thích Vũ Tình tiểu thư hay không? Mỹ nữ ai mà không thích, chỉ có điều ta là hải tặc, chỉ sợ không vào được pháp nhãn của Vũ Tình tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Lạc Thủy Vũ Tình tiểu thư. Lý Dật chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía Vũ Tình, như vậy, để ta, mẹ nó, để cho ta một cái đấu tôn cường giả tác hợp cho các ngươi, mặt mũi của các ngươi cũng khá lớn. Ánh Vũ Tình cầm trong tay đóa hoa, chậm rãi đi đến trước người Tác Mã Lý, cầm đóa hoa nghịch nghịch, sau đó gương mặt biểu lộ cổ quái nói, yêu thích ta sao? Ngươi có can đảm kia sao? Lão đại, tha cho ta đi, Vũ Tình tiểu thư chính là một đầu cao giai ma thú, chỉ có lão đại tài giỏi mới có thể phục tùng. Ta Tác Mã Lý cũng không có cái năng lực kia đâu. Sao, ngươi sợ Vũ Tình tiểu thư ăn ngươi phải không? Lý Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Vũ Tình tiểu thư không phải đã nói, chỉ cần ngươi dám ở trên giường của nàng, nàng cùng ở với ngươi sao? Lão đại, ta cũng không muốn trở thành những thuyền viên kia, như một lũ đần độn. Những người kia chúng hoa mê loạn, công pháp của Vũ Tình trong mắt ngoại trừ Vũ Tình, cũng không có bất kỳ những vật khác. Cả ngày đần độn, Vũ Tình bảo làm gì thì làm như thế, đúng như Tác Mã Lý nói, là một đám đần độn. Ta biết ngươi không dám. Ánh Vũ Tình khinh miệt cầm đóa hoa nhét vào trong mồm Tác Mã Lý, không để ý tới hai người, xoay người rời đi. Sau đó nàng trở về gian phòng của mình. Ai, Tác Mã Lý, ngươi đúng là không tốt. Đừng nói Vũ Tình tiểu thư, ta cũng có điểm xem thường ngươi. Lý Dật tiếp tục khích tướng. Lão đại, con gái tu luyện tà môn công pháp thật là lợi hại. Ta cũng không muốn một đêm chi hoan mà hối hận cả đời. Nhìn đèn trong phòng Vũ Tình sáng lên, Tác Mã Lý nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như Vũ Tình tiểu thư không sử dụng công pháp đó với ngươi, vậy chẳng những một đêm chi hoan, mà là cả đời khoái hoạt. Tâm tư của nữ nhân, nam nhân chúng ta đâu thấu hiểu được. Cái này nguy hiểm cũng quá lớn, ta cũng không cần phải bốc đồng. Lý Dật tâm tư linh hoạt, xem ra Tác Mã Lý thật không có can đảm kia. Nếu như hắn trước khi rời đi không đem phiền toái này giải quyết hết, chỉ sợ đến Thiên Phong Đế Quốc, đối mặt với đám người Cung Vô Song, khi đó, với Vũ Tình thông tuệ, sẽ làm cho nội bộ mâu thuẫn. Cho nên, Lý Dật quyết định ra chiêu. Ai, Sơ Ma Lý ơ, xem ra tình huynh đệ của chúng ta phải giúp ngươi mới được. Đừng, đừng, cái khác ngươi có thể giúp ta. Loại chuyện này thì thuận theo tự nhiên là tốt hơn. Ta còn chưa nói giúp ngươi như thế nào, ngươi lại cự tuyệt ta sao? Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có yêu mến Vũ Tình tiểu thư hay không? Tác Mã Lý vui vẻ, nói, đương nhiên, Vũ Tình tiểu thư xinh đẹp như vậy, ta nói không thích mới là lừa gạt quỷ. Vậy ngươi không ngại Vũ Tình tiểu thư có rất nhiều nam nhân sao? Ai nói Vũ Tình từng có rất nhiều nam nhân? Vũ Tình làm như vậy, chỉ là một loại nàng công kích đặc thù, tựa như bạch hổ đấu ký của lão đại vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Đối với tính cách Tác Mã Lý rộng rãi, Lý Dật ngược lại có chút hổ thẹn. Hắn có thể không đếm xỉa đặc thù công kích của Vũ Tình. Chỗ này của ta còn có một quả hỏa la quả cuối cùng. Tác Mã Lý, ngươi chưa nghe nói qua hỏa la quả là cái gì sao? Đương nhiên ta biết, nó là thánh vật đối kháng tinh thần công kích. Lão đại, ngươi từ nơi nào lấy được thứ này vậy? Cái này ngươi cũng đừng quản, huynh đệ chúng ta, quả hỏa la tặng cho ngươi. Kỳ thật, hoa mê loạn chỉ là một loại tinh thần hệ công kích. Có hỏa la quả, dù cho Vũ Tình sử dụng tà môn công pháp, ngươi cũng có thể miễn dịch. Lý Dật chỉ lo khoe khoang tán gẫu, mục đích làm cho Sơ Ma Ly ơ bạo dạn. Về phần hỏa la quả có đối phó được hoa mê loạn hay không, cái này Lý Dật cũng không biết. Hỏa la quả này thật sự có cái hiệu dụng này hay sao? Tắc Mã Lý nhìn đấu khí của Lý Dật bao lấy hỏa la quả, lúc này hắn cũng có chút nghi hoặc. Không tin lão đại sao, ta cho ngươi quả hỏa la quả, phải biết rằng, thứ này nếu ở phòng đấu giá mà nói, giá trị mấy trăm vạn kim tệ đó. Điểm này Lý Dật nói ra cũng không uổng, một hỏa la quả, tác dụng miễn dịch đối với tinh thần hệ công kích, hắn cũng chưa xác định được. Nhưng hỏa la quả cực kỳ khó có được, cũng không phải là quả dại ở trong đất hoang, giá trị xa xỉ còn phải nói. Lão đại ở trong suy nghĩ của Tác Mã Lý là vô cùng chân thật và đáng tin, Lý Dật đã nói hỏa la quả có thể đối kháng được với tà môn công pháp của ánh vũ tình thì không có gì nghi ngờ cả. Dựa theo phương pháp Lý Dật phân phó, Tác Mã Lý ăn vào hỏa la quả thì trong thế giới linh hồn của hắn phát sinh tác dụng. Lúc này Tác Mã Lý mới ưỡn ngực, khí phách hiên ngang nhìn Lý Dật nói, lão đại, ta liền đi đây, nếu có thể thành công, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ lão đại. Cảm tạ thì không cần, dù sao chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Lý Dật khóe miệng lơ đãng cười, hỏa la quả đối với hoa mê loạn có tác dụng miễn dịch hay không Lý Dật thật sự không có nắm chắc. Bất quá Lý Dật đối với ánh vũ tình biết rõ, cô nàng này cũng không đến mức ra tay với Tác Mã Lý, cho nên phần thắng có thêm vài phần. Lúc này Lý Dật đi nhòm trộm là có vẻ không đạo đức, cho nên sau khi thấy Tác Mã Lý đi đến phòng của Vũ Tình, Lý Dật cũng đi về phòng của mình, thật ra cũng không có cái gì, hắn rất nhanh liền đi ngủ. Dù sao kết quả ngày hôm sau là sẽ rõ. Kết quả ngày hôm sau làm Lý Dật thỏa mãn, Vũ Tình cùng Tác Mã Lý tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng Lý Dật biết rõ đã thành công. Về phần hỏa la quả phát huy tác dụng hay là Vũ Tình có ra tay hay không, cái này Lý Dật không muốn biết cũng không muốn đi phán đoán. Dùng qua bữa sáng xong, Lý Dật nghe ba đồ nói về địa điểm truyền tống trận pháp. Thì ra An Phó Tướng cần chính là truyền tống trận. Tiểu hình truyền tống trận tới Thần Long Cảng thì có, bất quá chỉ có thể truyền tống một ít văn kiện và vật phẩm nhỏ mà thôi. Nếu như muốn truyền tống người cự ly xa, cũng chỉ có thể đến Trung Châu thành hơn 200 dặm mà thôi. Ba đồ, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện được không? Đương nhiên, An Phó Tướng, chức trách của ta chính là phục vụ ngài. Ta hy vọng ngài có thể phái vài huynh đệ đưa các bằng hữu của ta đến Trung Châu thành. An Phó Tướng, Lạc Kỳ tướng quân đã bổ nhiệm cho bằng hữu của ngài quân chức phù hợp, làm như vậy rất không thích hợp. Về phần Lạc Kỳ tướng quân ta tự nhiên nói rõ, ngươi chỉ cần trả lời ta có nguyện ý giúp ta hay không mà thôi. Đương nhiên, Lý Dật lao thẳng đến chỗ của Thiên Ma Thánh Nữ, Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình. Ba đồ chuẩn bị vài cỗ xe cấp bậc không thấp. Trước khi lên xe ngựa, Tác Mã Lý nhìn Lý Dật vẫy tay chào. Xem ra tiểu tử này tối hôm qua cũng không tệ, Lý Dật cũng không cách nào khắc chế một tia ghen ghét. Bất kể thế nào mà nói, Ánh Vũ Tình đúng là tuyệt sắc mỹ nữ. Lúc sau xe ngựa cũng biến mất tại trong tầm mắt, Lý Dật tâm cũng để xuống. Lúc này hắn đã không còn cái gì để lo lắng ràng buộc nữa. Hắn càng có thể buông tay buông chân làm chuyện của mình. Đương nhiên, hiện tại chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là muốn tìm lý do hợp lý, hướng Lạc Kỳ tướng quân giải thích chuyện đám người Thiên Ma Thánh Nữ rời đi. Lạc Kỳ tướng quân say rượu chưa tỉnh, phòng tiếp khách cũng không có thiếu người đang chờ đợi vị thổ hoàng đế này rời giường, để hắn xử lý văn kiện, hoặc trao đổi một số chuyện tình ích lợi. Lý Dật nhìn điệu bộ này, cho dù Lạc Kỳ tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có nhàn rỗi tiếp đãi chính mình, vì vậy liền quay đầu đi ra khỏi phòng tiếp khách. Lý Dật hiện tại bước đi, hắn tính toán trở lại chỗ ở của mình. Bỗng nhiên, có vài tiếng khẽ kêu từ bên kia truyền đến, Lý Dật quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ ở cách đó không xa quơ trường kiếm trong tay, sau đó đâm ngang bộ dọc, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu khe khẽ. Từ trên thanh trường kiếm sôi trào đấu khí tu vi thiếu nữ này cũng không thấp, nàng có thực lực đấu vương đỉnh cao. Thiếu nữ này cũng chỉ 15-16 tuổi, so với Lý Dật còn nhỏ hơn chút ít, trên trán đều có một phần anh khí, sắc đẹp so với Cung Vô Song, Lý Na thì tương đương nhau. Lý Dật tuy cũng không phải là phường hiếu sắc, thấy mỹ nữ thì sắc quỷ nhào tới, nhưng dừng bước để thưởng thức là chuyện đương nhiên. Cô gái kia xem ra tu luyện thời gian cũng không ít, võ phục bạch sắc sớm mồ hôi ẩm ướt, dán tại trên thân thể, càng rõ ràng đem tư thái phát dục nổi bật ẩn ẩn lên hình dáng mê người. Hiện tại dưới mắt Lý Dật không có che giấu được gì. Lớn mật, người nào dám rình coi bản tiểu thư luyện công? Cô gái kia bỗng nhiên chú ý tới cặp mắt nhìn mình, thì ra là một người đang mặc quân phục hải quân, không khỏi tức giận lên. Kỳ thật Lý Dật đi con trên đường này cùng chỗ tu luyện của thiếu nữ cách nhau khá xa. Con đường này chính là thuận tiện để cho các quan quân đi lại. Nếu nói là Lý Dật rình coi, thật sự cũng có chút gượng ép. Thiếu nữ này, nhiều ít vẫn còn có chút càn quấy. Nếu mỹ nữ muốn bão táp nổi lên, Lý Dật cũng không tiếp tục rình coi nữa. Sau đó hắn xoay người ly khai. Ngươi có thái độ gì, một câu cũng không nói, đã nghỉ chạy rồi sao? Không ngờ, cô gái kia không có buông tha, chạy đến ngăn tại trước mặt Lý Dật. Thế thì ngươi muốn thế nào? Hai hàng lông mày Lý Dật nhéo lại một cái, có chút không vui nói. Nếu không xem nàng là tiểu mỹ nữ, một thân ăn mặc cũng hiển lộ thân phận không thấp, Lý Dật cũng mặc kệ nàng. Thiếu nữ trong mắt quay tít một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo vài phần giảo hoạt nói. Không muốn thế nào, ngươi cũng là phó tướng, chắc hẳn cũng có vài phần bổn sự. Không bằng biểu hiện ra mấy chiêu đấu kỹ lợi hại cho ta xem, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào? Mấy chiêu đấu kỹ lợi hại sao? Lý Dật thầm nghĩ, sử dụng mấy chiêu bạch hổ đấu kỹ mà nói, ở đây để chỉ sợ cũng không giữ được. Nhưng xem thiếu nữ này nói chuyện khí phái, dĩ nhiên đã ít nhiều đoán được lai lịch thiếu nữ này, nhưng cố ý làm ra không biết, nói, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì biểu hiện ra đấu kỹ cho ngươi xem? Ngươi lại không biết bản tiểu thư là ai sao? Xem ra ngươi chính là đại anh hùng hải tặc kia sao? Tất cả mọi người đem ngươi thổi bay lên trời. Theo ta thấy, ngoại trừ lớn lên còn có mấy phần, ngược lại cũng không có cái gì quý hiếm sao? Đối với mình bên ngoài, Lý Dật từ trước đến nay không quá coi trọng, nhất là kiếp trước thân phận sát thủ. Lý Dật ước gì chính mình càng không có đặc điểm, càng không làm cho người ta lưu lại ấn tượng là tốt nhất. Nam nhân mà, quan trọng nhất là nội hàm cùng thực lực, lại không muốn làm minh tinh màn bạc, muốn nổi trội như vậy làm gì vậy? Tiểu thư khoa trương, không có việc gì thì tại hạ cáo từ trước. Chờ một chút. Thiếu nữ lập tức sắc mặt trầm xuống, lúc này nàng cực kỳ mất hứng. Xưa nay những quân quan kia thấy chính mình, tên nào không phải tươi cười nịnh bợ chính mình, người này làm sao chán ghét như vậy, nhìn thấy mình như thấy quỷ vậy, vội vã muốn chạy như vậy. Đại anh hùng, ngươi còn không có biểu hiện ra đấu kỹ cho bản tiểu thư xem sao? Đấu kỹ miễn đi, vạn nhất hủy hoại cái gì ta bồi thường cũng không nổi, cho dù không có hủy hoại cái gì, đụng phải hoa hoa thảo thảo cái gì đó cũng không nên. Thiếu nữ cắt đứt lời nói của Lý Dật. Nếu như ta mệnh lệnh cho ngươi thì sao? Ra lệnh cho ta. Dựa vào cái gì? Bằng vào Lạc Kỳ tướng quân là cha ta. Thân phận của thiếu nữ này Lý Dật đã sớm dự liệu. Nếu không có loại thân phận này, thiếu nữ làm sao có thể đem quân quan để luyện kiếm? Làm sao lại có thể cao như thế ngạo? Xem ra vị đại tiểu thư này xác định muốn quấn lấy chính mình. Lý Dật nghĩ nghĩ, thành khẩn nói. Ngươi nói thực lực của ta có chỗ hoài nghi, cảm thấy ta không xứng làm phó tướng của phụ thân ngươi sao? Đã như vậy, ta có thể chứng minh thực lực của mình cho ngươi xem. Bất quá không cần biểu hiện ra cái gì đấu kỹ, dù sao đấu kỹ uy lực quá lớn, làm ra động tĩnh sẽ quấy nhiễu tướng quân thì không tốt. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có vài phần đạo lý, vì vậy thỏa hiệp nói, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Ta đây biểu diễn thoáng chút, bất quá biểu diễn cần phải có người phối hợp. Lý Dật nói, sau đó vén lên ống tay phải của mình, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngươi muốn làm gì? Xuống sông mò cá sao? Thiếu nữ diễu diễu nói, đương nhiên không phải, dùng kiếm của ngươi chém ta, dùng tới đấu khí, toàn lực chém ta. Lý Dật đầu gối hơi cong, duỗi ra cánh tay phải, cũng không có sử dụng nửa phần đấu khí phòng hộ, cũng không có nói giỡn. Cô gái kia ngược lại sợ hãi kêu lên một cái. Nếu Lý Dật vận dụng đấu khí phòng hộ để cho nàng chém, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không có chút do dự chém xuống. Nhưng hắn hiện tại không vận dụng bất luận đấu khí phòng ngự gì, đừng nói nàng có thực lực đấu vương đỉnh phong, coi như là người không có tu luyện qua bất luận đấu khí gì đi nữa, chỉ dựa vào thanh thất phẩm trường kiếm trong tay nàng, cũng đủ đem cánh tay Lý Dật chém rơi xuống. Ngươi điên ư? Ngươi không phải muốn thử thực lực của ta sao? Như thế nào? Sợ rồi sao? Không sao, ta cho ngươi chém là được. Ta cam đoan không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lý Dật chẳng những không có sử dụng đấu khí phòng hộ, cũng không sử dụng kình lực, chỉ là vươn tay cánh tay bình thường ra. Thái độ kiêu ngạo như vậy, rốt cục làm cho thiếu nữ tức giận, đồng thời cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ cánh tay người này thật chém không đứt sao? Nàng cắn răng một cái, lui về phía sau một bước, trường kiếm đột nhiên giơ lên, chiếu xuống cánh tay Lý Dật muốn chém xuống. Chỉ là, trường kiếm giơ lên giữa không trung, thiếu nữ nhất thời lại có chút sợ hãi, một kiếm này không có chém xuống. Dù sao cũng là một thiếu nữ mười mấy tuổi, cho tới bây giờ cũng không có trải qua huyết tinh, nghĩ đến một kiếm xuống, làm cho chân tay bị cụt, máu tươi bay tung tóe, thiếu nữ lại có chút sợ hãi. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta cam đoan. Nếu như ngươi không nghĩ chặt đi, quên đi, không phải ta không muốn chứng minh, mà là chính ngươi không muốn. Lý Dật nói, làm bộ muốn thu cánh tay lại. Thiếu nữ phát ra một tiếng kêu, sau đó con mắt khép lại, đấu khí sôi trào trường kiếm hung hăng chém xuống. Phốc một tiếng rất nặng vang lên, sau đó thiếu nữ cảm giác trường kiếm rất nhanh bị bắn ra, mà trên thân trường kiếm ẩn chứa lực lượng đấu vương đỉnh phong bị bắn ra, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Làm sao có thể như vậy, đấu khí đấu vương đỉnh phong cùng với binh khí thất phẩm, rõ ràng chém xuống cánh tay Lý Dật tạo ra một vết thương cũng không có. Lúc này thiếu nữ khiếp sợ tột đỉnh, xem ra Lý Dật biểu lộ cùng quỷ cũng không có khác gì nhau. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước nha, trẻ nhỏ. Trấn chủ thiếu nữ, Lý Dật cười nhạt một tiếng, buông tay áo, nhấc chân bước đi. Đừng gọi ta là trẻ nhỏ. Thiếu nữ rốt cục định thần lại, ngữ khí lập tức thay đổi. Gọi ta là Lạc Thủy, ngươi chờ đấy, ta sẽ còn tới tìm ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734. Huyết Long Châu mỗi ngày thông qua luyện hóa long huyết tu luyện, long chi cấm chú. Thân thể Lý Dật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa này do long lực cải tạo, đừng nói Lạc Thủy là một cái đấu vương, ngay cả một tinh đấu hoàng, muốn tổn thương thân thể Lý Dật, cũng không phải chuyện đơn giản. Xem ra, long chi cấm chú là công pháp long tộc lợi hại nhất, quả nhiên không giống bình thường, mới tu luyện một tháng, thân thể cũng đã cường hãn đến như vậy. Nếu có thể tu luyện tới long uy hoặc rồng ngâm, không biết uy lực là như thế nào. Lý Dật càng nhìn đầu long sủng này càng thích. Cho nên sau khi trở lại biệt thự, Lý Dật lập tức triệu tập ba đồ đến. Ngươi mua cho ta một ít thịt, càng nhiều càng tốt. Đúng, vô luận là thịt gì, đều mua 100 cân trở về, tiền lấy từ bổng lộc của ta. Lý Dật cũng không rõ chức vị phó tướng của mình có bao nhiêu bổng lộc, nghĩ đến nuôi đầu long sủng hẳn là đủ rồi. Hơn nữa, Lý Dật cũng không biết nó rốt cuộc thích ăn cái gì, nhưng long tộc trời sinh là để ăn thịt động vật là không thể nghi ngờ. Ba đồ cũng thức thời không hỏi nhiều, những cường giả tu luyện công pháp đủ loại, nói không chừng vị an phó tướng chính là thông qua hấp thụ năng lượng từ thịt để tiến hành tu luyện. Tóm lại không tốn tiền của mình, hắn chỉ là chân chạy mà thôi. Ba đồ vui sướng tiếp nhận yêu cầu của Lý Dật, bắt đầu công tác mua sắm. Một lúc sau mua về hơn 1000 cân thịt, Lý Dật đem hoàng kim ấu long ở trong giới phóng ra. Trên biển rộng một tháng, ấu long cơ hồ không có nếm qua thịt tươi, hải ngư ngược lại ăn hỏng cả dạ dày. Hiện tại nhìn thấy thịt, ấu long nhào đến ăn. Nhìn xem ấu long tham lam cắn xé khối lớn lớn mang theo tơ máu, Lý Dật tựa hồ thấy được những tảng thịt này thông qua ấu long tiêu hóa chuyển hóa thành long huyết quý giá. sau đó bị chính mình luyện hóa. Long sủng ngược lại không kén ăn, chỉ cần là thịt toàn bộ đều ăn, trong trước mắt ăn hết trên 100 cân. Sức ăn như vậy, đến Lý Giật nhìn cũng phải ngẩn người. Xèo xèo, đã ăn no chưa? Nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, đối với ấu long mà nói không có vấn đề, cho nên xèo xèo gật nhẹ đầu. Từ nay về sau ngươi mỗi ngày đều ăn không hết thịt, ta cam đoan là như vậy. Bất quá, ngươi cũng không thể ăn hết thịt mà không trả giá chút nào. Xèo xèo, xèo xèo, ấu long khẩn trương lên, vô ý thức bên cạnh rút lui về sau. Mẹ, cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần đều khiến cho bản thiếu đùa giỡn đàng hoàng. Lý Giật không thể không nổi giận, ấu long chóng mặt nghiêm trọng, mỗi lần lấy huyết đều khó khăn vô cùng, cuối cùng còn phải cưỡng chế. Xèo xèo, xèo xèo, long sủng vội vàng kêu to, tựa hồ cầu khẩn cái gì. Nhưng Lý Giật rút ra chủy thủ rét căm căm, mục quang tìm kiếm vị trí thích hợp. Long sủng sợ hãi cực độ, đột nhiên như hạ quyết tâm, ấu long không hề lui về phía sau, toàn thân căng cứng, một cổ hồng sắc quang mang ẩn ẩn hiển hiện tại trên thân thể. Như thế nào? Chẳng lẽ bắt đầu cố gắng phản kháng? Lý Giật cả kinh, không khỏi đình chỉ lại, sợ chọc giận ấu long. Thân thể hoàng kim ấu long căng cứng vài phần, bốn phía thân thể phát ra quang mang càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng, những hào quang này bắt đầu khởi động, tiếp theo các bộ vị thân thể hình thành một cái đan đỉnh giống như bạch hạc. Làm cái gì, máy bay sao? Chẳng lẽ long sủng muốn bạo thể tự sát? Lý Giật không thấy ra cái gì, nhất thời cũng không dám cưỡng chế ra tay, chỉ nhìn long sủng làm trò cho xong. Bỗng nhiên, cái đan đỉnh kia chậm rãi vỡ ra, một cái huyết sắc quang mang quyền đầu lớn bằng hạt châu tản ra huyền phù tại đỉnh đầu ấu long. Huyết long châu, Lý Giật trong ý nghĩ nhảy ra ba chữ kia. Đấu thần đại lục thịnh truyền có 19 thần binh, trong đó có 33 thiên bảo. Thiên khôn kiền châu chính là ma khí bài danh thứ 32, mà ma khí bảng bài danh 27, chính là huyết long châu. Nhưng Lý Giật còn không dám xác định đỉnh đầu ấu long huyền phù bảo vật quỷ dị này chính là huyết châu hay không. Chỉ là cho tới bây giờ, hình thể tựa hồ so với huyết long châu thích hợp hơn. Nếu xà tôn giả hiện tại nhìn thấy, nhất định có thể phân biệt ra được. Từ khi xà tôn giả mất, Lý Giật quyết định bất kể là huyết long châu hay không, nếu xèo xèo cố gắng lấy ra như vậy, cho dù không phải ma khí bảng bài danh 27 huyết long châu, cũng không phải là vật tầm thường. Sau khi lấy ra huyết châu, hoàng kim ấu long tựa hồ hao phí thể lực lớn, nó sụi lơ trên mặt đất, như bộ dạng chết rồi vậy. Cái tình huống này làm cho Lý Giật cũng cảm thấy đau lòng. Ở chung lâu như vậy, Lý Giật đối với long sủng, ngoại trừ ích lợi ra, nhiều hay ít cũng có chút cảm tình. Đem ấu long thu vào dung giới, Lý Giật mới bắt đầu chăm chú nghiên cứu huyết châu. Về phần 19 thanh thần binh, 33 thanh thiên bảo, lúc trước xà tôn giả vì gia tăng lịch duyệt cho Lý Giật, cũng từng giảng giải qua. Huyết long châu sở dĩ so với thiên khôn kiền châu tại ma khí bảng bài danh còn hơn 5 bậc, là vì tác dụng thiên khôn kiền châu lớn nhất thể hiện tại đấu hoàng cấp bậc. Mà Lý Giật đạt tới cấp bậc đấu tôn, thiên khôn kiền châu ngoại trừ khôi phục đấu khí, chữa thương, hiệu lực trừ bỏ độc không giảm, đối với tác dụng tăng lên đấu khí tu vi thì cực kỳ bé nhỏ. Mà huyết long châu không giống với lúc trước. Trong huyết long châu ẩn chứa long tộc huyết mạch chi lực thuần chánh nhất, loại tiên thiên lực lượng chính là ngưng tụ long tộc thiên địa tạo hóa tối tinh túy. Vô luận là tu luyện hệ đấu khí gì, cũng có thể thông qua hấp thu huyết mạch chi lực trong huyết long châu tiến hành tu luyện. Mà tốc độ so với bình thường thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, nhanh gấp hàng trăm lần.